Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiều chắc mà thôi, cũng không muốn tận lực đi kinh doanh, thậm chí căn bản không thèm để ý thu nhập, toàn bộ Tiên Hưởng Các cũng không có đầu bếp tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng Tiên Tôn Các lại khác, thanh danh của Ngô Hạo Nhiên càng ngày càng vang dội, hiện tại muốn nhấm nháp linh thực hắn chế tác, đã là chuyện cực kỳ khó khăn, cho dù là linh thực của Tiên Tôn Các, cũng cần phải đặt trước mới được, muốn đưa đến loại địa phương này, căn bản là chuyện không thể nào. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 871, Linh Tạo Đường, lời của Cổ Vân, không hề nghi ngờ khiến tu sĩ ở đây vô cùng chấn động. Hiện tại trong Sương Nhiêu Thành, nội môn đệ tử có thể chứng minh thân phận của ngươi cực cao, nhưng cũng không thể chứng minh địa vị của ngươi trong Sương Nhiêu Thành. Lấy Tiên Tôn Các làm ví dụ, hiện tại lấy danh vọng của Ngô Hạo Nhiên, tu sĩ có thể thưởng thức linh thực hắn tự tay nấu nướng. Cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ những tiền bối có địa vị cực cao, ngẫu nhiên đi ra nếm thử linh tôn cảnh giới, những tu sĩ linh đan cảnh giới khác, cũng chỉ có một ít đệ tử nội môn thân phận địa vị đều phi thường cao, mới có cơ hội này. Hơn nữa cho dù là những người này, bọn họ cũng phải xếp hàng theo thứ tự, tuyệt đối không có cơ hội chen ngang. Đồ vật trên thế gian chính là như thế, càng là thưa thớt, càng là có người truy phủng, càng có người truy phủng, liền trở nên càng chân quý. Trong suy nghĩ của đại bộ phận tu sĩ bình thường, tài nghệ của Ngô Hạo Nhiên đã đại biểu cho đỉnh cấp linh thực bên trong Sương Nhiêu Thành bọn hắn. Những tu sĩ nhiều năm định cư ở sâu trong linh tạo đường này, cũng thông qua ngoại giới biết được một ít tin tức, nhưng mà bọn họ vô luận như thế nào, cũng không có cơ hội nhấm nháp được linh thực Ngô Hạo Nhiên tự mình nấu nướng. Cho dù bọn họ có tư cách xếp hàng, nhưng bọn họ cũng không thể tùy ý ra vào. Đạo hữu nói thật sao? Nếu thật sự là như thế, tại hạ liền đáp ứng luyện chế chiếc phi thuyền này của ngươi. Tại hạ Trần Xuân Hoa, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Hoắc Đông Giác trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ nói. Vị này là Vân đạo hữu. Đã như vậy, ta bây giờ liền thông báo cho Ngô Hạo Nhiên, để bọn họ có thể đến đây. Cổ Vân cũng nghiêm túc, Ngô Hạo Nhiên đến càng nhanh, càng có thể cho thấy thân phận địa vị của Cổ Vân, như thế thì càng có thể khiến cho những tu sĩ này kính phục, sau đó xử lý rất nhiều chuyện, cũng thoải mái hơn. Cổ Vân giờ phút này mới chú ý tới, bên trong đại sảnh động phủ, tựa hồ bị một đạo trận pháp linh lực che đậy, thần thức khó có thể xuyên qua. Nhưng nếu Cổ Vân cưỡng ép truyền âm thì cũng có thể làm được, nhưng đây tuyệt đối không phải là thực lực mà một tu sĩ cảnh giới linh đan nên có. Cổ Vân dứt khoát rời khỏi động phủ này trước, đi ra bên ngoài truyền âm. Hoắc Đông Giác cũng nói, Vân đạo hữu, ta đi cửa chính đường khẩu nghênh đón Ngô đạo hữu. Hoắc Đông Giác tuy rằng đã thưởng thức qua linh thực Ngô Hạo Nhiên nấu nướng, nhưng cũng đã mấy năm trước, hơn nữa còn tiêu tốn rất nhiều. Giống như linh tạo đường bọn họ, trên thực tế cũng không được người khác coi trọng như đan hỏa đường, linh thạch hắn tới tay cũng không phải quá nhiều, bởi vậy loại cơ hội này, hắn cũng không muốn bỏ qua. Vậy làm phiền Hoắc đạo hữu rồi. Sau khi truyền âm xong, Cổ Vân một lần nữa trở lại trong đại sảnh của phi thuyền truyền thừa. Ngắn ngủi một lát, những tu sĩ say khướt kia đã không biết đến nơi nào. Chỉ còn lại có 5 người, 5 người này đều có tu sĩ cảnh giới linh đan hậu kỳ. Tuổi trẻ đều khá dài, thoạt nhìn đều đã trải qua tang thương. Mặc dù những tu sĩ này vô cùng lười biếng, nhưng mà kỹ nghệ linh tạo của bọn họ hẳn là sẽ không quá kém, nếu không cũng không có khả năng đảm đương trọng trách này. 5 người này hẳn là người chủ sự chế tạo phi thuyền truyền thừa, sau khi nhìn thấy Cổ Vân cũng vô cùng khách khí. Trần Xuân Hoa hơi hưng phấn hướng mọi người dặn dò, vị này chính là Vân đạo hữu. Đợi lát nữa chúng ta có thể thưởng thức được linh thực Ngô Hạo Nhiên đạo hữu tự mình nấu nướng, có lẽ sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện của chúng ta. Trong 5 người có một người hơi lớn tuổi, dò xét Cổ Vân một phen nói. Đa tạ Vân đạo hữu. Cổ Vân nói, chư vị đạo hữu, không cần khách khí, chẳng qua là tại hạ tiện tay mà thôi. Mấy người khách sáo một phen, sau đó ngồi xuống, lão giả kia cười khổ một tiếng nói. Vân đạo hữu cũng đừng cho rằng là chúng ta thèm ăn. Nhất định phải có một ngụm linh thực kia, đây cũng là cử chỉ bất đắc dĩ của chúng ta. Những người chúng ta ở đây giống như tù nhân, cả ngày không được ra ngoài, đan dược tu luyện cũng là ngàn thiên một dạng, những năm gần đây, tu vi của chúng ta đều trì trệ không tiến. Rất nhiều tu sĩ không thể không dựa vào uống lượng lớn linh tử, sống mơ mơ màng màng, hy vọng đột phá bình cảnh. Phục dụng linh thực, cũng là một trong những phương thức chúng ta truy cầu tăng trưởng linh lực. Việc này khiến đạo hữu chê cười. Cổ Vân nghe vậy, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn thật đúng là cho rằng đám tu sĩ này mỗi ngày ở chỗ này tiêu dao khoái hoạt, nguyên lai còn có loại ý tứ này ở trong đó. Các vị đạo hữu ở đây chế tạo phi thuyền truyền thừa, cống hiến vì tông môn, thật đáng giá chúng ta học tập. Cổ Vân chắp tay nói, Vân đạo hữu cũng đừng nói những lời nói dối này với chúng ta, nếu không phải chúng ta đời đời truyền thừa, ai lại nguyện ý nhận việc này đâu. Mỗi ngày ở đây thật sự giống như tù phạm, hơn nữa chế tạo phi thuyền truyền thừa này, trải qua nhiều năm, ở giữa đã thay đổi vô số, đến thế hệ của chúng ta, chỉ cần sửa chữa đã rắc rối phức tạp, càng không cần phải nói tiếp tục chế tạo. Trần Xuân Hoa bất đắc dĩ lắc đầu nói, Cổ Vân cũng không hoài nghi những lời này, người lúc trước chế tạo ra chiếc phi thuyền này, tuyệt đối là đại tu sĩ có tu vi cực cao, hơn nữa tinh thông kỹ nghệ tạo linh, hắn hoàn thành giàn giáo chủ thể, sau đó trải qua vô số đời sau tu chỉnh, kéo dài, cuối cùng tạo thành dáng dấp hiện tại, từ vẻ ngoài mà xem, chiếc phi thuyền này cơ bản đã hoàn thành. Nhưng mà ở bên trong phi thuyền, khẳng định tồn tại vô số vấn đề lớn nhỏ. Đặc biệt là đối với những tu sĩ cảnh giới linh đan như bọn họ mà nói, càng là cực kỳ khó khăn. Chỉ sợ ngay cả các lão tổ Xương Nhiêu Tông cũng đã sớm quên sự tồn tại của chiếc phi chu này. Sự tồn tại của những linh tạo sư này trên thực tế cũng là vấn đề chậm rãi lưu lại trong lịch sử Xương Nhiêu Tông. Ai cũng sẽ không hỏi khi nào chiếc phi chu này hoàn thành, thậm chí không có một linh tôn cảnh giới nào tới đây thăm dò. Nhưng không ai dám đình chỉ chế tạo chiếc phi thuyền này, nếu như lão tổ thuận miệng hỏi tới, căn bản không dám gánh trách nhiệm này, cho nên chỉ còn lại đám linh tạo sư cảnh giới linh đan này, ở chỗ này lăn lộn kiếm sống. Phụ bối bọn họ có lẽ là linh tạo sư, nhưng bọn họ cũng không nhất định có tư chất của linh tạo sư, có lẽ bọn họ không nắm giữ bao nhiêu tài nghệ, dù vậy bọn họ vẫn phụ trách chế tạo phi thuyền truyền thừa chân quý nhất. Theo Cổ Vân, đây căn bản là một chuyện cười, nhưng loại chuyện cười tương tự này, không chỉ tồn tại trong linh tạo đường, còn tồn tại trong các đường khẩu khác, tồn tại trong toàn bộ Xương Nhiêu Tông. Có thể để cho 5 người chúng ta nhấm nháp được linh thực của tiên tôn các, đa tạ đạo hữu. Một tu sĩ khác cũng chắp tay nói lời cảm tạ. Cổ Vân hơi sững sờ, hắn ngược lại không nghĩ tới những người này yêu cầu thấp như vậy. Cổ Vân trước đó cũng không biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu linh tạo sư, dứt khoát để Ngô Hạo Nhiên mang 10 tên đầu bếp đến đây, cũng đủ để mấy chục người dùng. Không chỉ là 5 vị đạo hữu, còn có những đạo hữu khác, tự nhiên cũng không thể ít, mà chư vị đạo hữu muốn thưởng thức cái gì cứ việc nói là được. Chỉ cần tiên tôn các có thể lấy ra, nhất định ưu tiên thỏa mãn chư vị đạo hữu. Cổ Vân cười nói. Lời vừa nói ra, thần sắc 5 người đều thay đổi, bọn họ căn bản không nghĩ tới, Cổ Vân lại hào phóng như thế. Hơn nữa việc này không chỉ có linh thực là có thể làm được, nhất định phải có tài lực khống chế tiên tôn các cực mạnh, mới có thể để cho tiên tôn các gần như dừng kinh doanh, nấu nướng linh thực cho bọn họ. Chương 872. Bên trong phi chu, Vân đạo hữu, cái này chỉ sợ có chút. Trần Xuân Hoa hơi trầm ngâm nói, mà giờ khắc này, ở trong động phủ cách nham bích không xa, truyền đến từng tiếng hò hét hưng phấn, những người này cũng đều là linh tạo sư của phi thuyền truyền thừa, bọn hắn vốn cho là những linh thực này không có quan hệ gì với mình, dù sao tiên tôn các cao cao tại thượng, sao có thể tới phiên bọn hắn, không nghĩ tới lại bao hàm bọn hắn. Các vị đạo hữu không cần khách khí, đợi lát nữa chư vị hảo hảo nhấm nháp là được, nếu có bất kỳ chỗ nào không hài lòng, có thể trực tiếp nói ra. Cổ Vân cười nói, Vân đạo hữu nói đùa, linh vị tiên tôn các bậc này, chỉ sợ chúng ta đời này cũng không có cơ hội nhấm nháp lần thứ hai. Há lại có chỗ không hài lòng, mọi người cũng cười nói. Bầu không khí dần dần trở nên hòa hợp, Cổ Vân hào phóng ra tay, làm cho đối phương trở tay không kịp, bọn họ tự nhiên thừa nhận địa vị tương đối cao của Cổ Vân. Giống như Hoắc Đông Giác, địa vị của hắn tuy rằng không thấp, ở trong linh tạo đường là 102, nhưng rời khỏi linh tạo đường, ở Xương Nhiêu Thành. Không có mấy người nể mặt hắn, nhưng Cổ Vân thì khác, hắn không đơn thuần là trưởng lão đan hỏa đường, hơn nữa còn có thể được Hoắc Đông Giác tôn trọng. Ở trong lòng bọn họ, đám linh tạo sư chưa từng ra ngoài mấy lần này, thân phận địa vị của Cổ Vân trong nháy mắt tăng lên không ít. Vân đạo hữu muốn luyện chế phi thuyền, không bằng trước tiên đến xem phi thuyền truyền thừa đi. Mặc dù chúng ta không thể chế tạo dựa theo phi thuyền truyền thừa, nhưng cũng có thể tận lực mô phỏng một phen. Mặc dù chưa từng thưởng thức linh thực, nhưng mọi người đã tràn đầy chờ mong, tự nhiên cũng càng thêm tôn trọng Cổ Vân. Mà ở bên trong động phủ truyền thừa, căn bản không có bất luận vật gì đặc sắc, linh tử là linh tử bình thường nhất, linh thực là linh thực cấp thấp nhất, về phần linh quả, cũng không khá hơn chút nào, đối với Cổ Vân có thể khu động toàn bộ tiên tôn các mà nói, chỉ sợ đều không có bất kỳ cái gì. Lực hấp dẫn, e rằng cũng chỉ có phi thuyền truyền thừa mới có chút đặc biệt, cho nên Trần Xuân Hoa mới đề nghị mời Cổ Vân du lãm phi thuyền truyền thừa. Đây dù sao cũng là chân bảo truyền thừa mấy vạn năm của Xương Nhiêu Tông. Thật ra Cổ Vân cũng sớm có ý này, nếu Trần Xuân Hoa chủ động mời, Cổ Vân đương nhiên sẽ không chối từ. Không bao lâu sau, đám người trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở trên phi thuyền truyền thừa. Nam linh tạo sư cảnh giới linh đan cùng Cổ Vân đi tuốt đằng trước, các linh tạo sư còn lại cũng đi theo phía sau. Kỳ thật bọn họ cũng có rất nhiều ngày không tiến vào trong phi thuyền truyền thừa, vừa vặn mượn cơ hội này đi vào nhìn một cái. Cửa vào phi thuyền truyền thừa ở bụng, tiến vào trong đó coi như là một trận pháp cỡ nhỏ, nhưng trận pháp cỡ nhỏ này không cần bất kỳ thủ đoạn nào, có thể tùy ý tiến vào. Sau khi đi vào bên trong phi chu, trước mắt Cổ Vân sáng bừng lên, bề ngoài hơi ảm đạm, bên trong phi chu đường hoàng tráng lệ, dùng tinh kim trang trí vàng son lộng lẫy, bốn phía còn có các loại vật phẩm trang trí tinh mỹ. Hơn nữa những vật phẩm trang trí này cũng không phải là vật bình thường, đều là bảo vật linh lực cực mạnh cấu thành. Đối với phi thuyền mà nói, những bảo vật linh lực này tự nhiên là có mấy phần hữu dụng. Chỉ cần lấy những bảo vật linh lực này mà nói, liền có giá trị không nhỏ. Cổ Vân cho rằng, cấu tạo của những bảo vật linh lực này có lẽ cũng không tồn tại trong thiết kế của phi thuyền, dù sao gia nhập những bảo vật linh lực này cũng sẽ không tăng lên quá lớn đối với bản thân phi thuyền, chỉ là để cho phi thuyền trở nên càng thêm mỹ quan mà thôi. Chỉ là theo kỹ nghệ của các linh tạo sư giảm xuống, cùng với phi thuyền dần dần hoàn thiện, bọn họ có thể khó có thể tiến hành linh tạo hữu hiệu đối với phi thuyền, tiến tới làm những công việc không có tác dụng gì này. Cổ Vân thậm chí còn có thể nhìn thấy bàn ghế, chén rượu, ấm trà được chế tạo từ tinh kim, xung quanh còn có ít linh thảo linh mộc được trồng, nếu như không biết bên trong phi thuyền truyền thừa ở đây, còn tưởng rằng đã đến cung điện của đại tu sĩ kia. Sau khi truyền qua bộ phận chính của phi thuyền nhìn vô cùng xa hoa này, mọi người đi tới bên cánh phi thuyền, bên trong đường hầm ven đường, tuy rằng cũng vô cùng xa hoa, nhưng có thể nhìn ra được, rất nhiều chỗ chưa hoàn thành. Có không ít tu sĩ cảnh giới linh sư đang khẩn trương bận rộn, ngắn ngủi trăm trượng cự ly, thậm chí có hơn 30 người. Những người này đều mặc đạo bào của đệ tử ngoại môn, khác với các đệ tử nội môn đi theo bên cạnh Cổ Vân. Cũng khó trách những đệ tử nội môn này mỗi ngày đều sống mơ mơ màng màng, dù sao có những đệ tử ngoại môn này xuất lực thay bọn họ. Phi thuyền tuy rằng rất khổng lồ, nhưng mà đi một vòng, cũng chỉ là một canh giờ mà thôi. Cổ Vân xem như nhìn một vòng chỉnh thể của phi thuyền này, nhưng cũng chỉ nhìn đại khái mà thôi. Có thể nói, phi chu này chế tạo phi thường toàn diện, trong đó bao gồm mật thất tu luyện, luyện đan thất, luyện khí thất các loại, thậm chí có thể xem như một động phủ cỡ lớn để sử dụng. Nhưng Cổ Vân không nhìn thấy bộ phận trung tâm của phi chu, không biết những linh tạo sư này cố ý làm hay là bọn họ đã không kịp chờ đợi nhấm nháp linh thực. Từ góc độ của Cổ Vân mà nói, phi thuyền này đã hoàn thành. Dù sao những trang trí mặt ngoài này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Muốn vận chuyển phi thuyền, chỉ cần xem hạch tâm chế tạo, một khi hạch tâm chế tạo hoàn thành, mới có thể xem như triệt để hoàn thành. Thuyền bay truyền thừa này quả nhiên khiến người ta nhìn mà than thở, mỗi khi đến một chỗ đều cho ta quá nhiều kinh ngạc. Cổ Vân tán thưởng nói, Vân đạo hữu nếu giống như chúng ta, quanh năm suốt tháng ở chỗ này, sẽ không có ý nghĩ này. Mọi người cười ha ha ha nói, Vân đạo hữu đã tính chế tạo phi thuyền, không bằng ở chỗ này định cư một đoạn thời gian, muốn đến bên trong phi thuyền quan sát, có thể tùy thời đến xem, thậm chí có thể ở bên trong phi thuyền tu luyện. Vừa rồi chúng ta tham quan mấy cái mật thất, linh lực có chút nồng đậm, ở trong đó tu luyện cũng không tệ. Một tu sĩ nửa đùa nửa thật nói, đối với những linh tạo sư như bọn họ mà nói, căn bản không có ý bảo mật gì cả, phi chu này đã tồn tại ở nơi này, đã qua mấy vạn năm, trộm cũng trộm không đi. Hơn nữa Cổ Vân là đệ tử nội môn Xương Nhiêu Tông, trưởng lão Đan Hỏa Đường, địa vị thân phận đều rất cao. Theo bọn họ nghĩ, Cổ Vân ở lại chỗ này cũng chỉ là tò mò mà thôi, ai nguyện ý giống như bọn họ, ngồi tù ở chỗ này chứ? Có thể nói, Cổ Vân ở lại chỗ này cũng coi như để mắt tới bọn họ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một câu nói đùa mà thôi, kỳ thật nói lời này, vẫn còn có chút tư tâm, nếu như Cổ Vân ở lại chỗ này, các đầu bếp tiên tôn các, có phải có thể cũng lưu tại nơi này thời gian dài một chút hay không? Cổ Vân nghe được lời ấy, trong lòng hơi động một chút, hắn đột nhiên có một ý nghĩ đặc thù, hắn đã muốn chế tạo phi thuyền, không bằng lưu lại nhìn xem hạch tâm của phi thuyền truyền thừa này. Lấy tu vi Cổ Vân, chỉ cần lưu tại nơi này, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản hắn cẩn thận xem xét phi thuyền truyền thừa này. Huống chi đám tu sĩ này căn bản không thèm để ý phi chu này chút nào. Ồ, như thế cũng không phải không được. Cổ Vân trầm ngâm nói, vậy ta ở lại chỗ này mấy ngày, quấy rầy mấy vị đạo hữu. Đúng vào lúc này, Hoặc Đồng Giác truyền âm đến, đám người Ngô Hạo Nhiên đã đến Linh Tạo Đường. Điều này làm cho mọi người lập tức trở nên hưng phấn, ngắn ngủi một canh giờ, vậy mà di chuyển toàn thể đầu bếp đỉnh cấp của tiên tôn các tới, đây là thực lực cỡ nào? Chương 873, Yến Hội, nếu các đầu bếp của tiên tôn các đều đã đến, đám tu sĩ này cũng không còn lòng dạ nào dừng lại trên phi chu, nhao nhao xuống phi chu, từ xa đã thấy, bên cạnh Hoắc Đông Giác có một đám người đang đứng. Cầm đầu chính là Ngô Hạo Nhiên, trong 50 năm này, Cổ Vân và Ngô Hạo Nhiên cũng có tiếp xúc, hơn nữa Ngô Hạo Nhiên vẫn luôn giữ thái độ vô cùng cung kính, cho dù địa vị của hắn bây giờ đã khác xưa, thậm chí rất nhiều tu sĩ cảnh giới linh tôn coi trọng hắn, hắn cũng không thay đổi thái độ của Cổ Vân trước kia, cho dù là hắn đã tiến giai cảnh giới linh đan, cũng là giữ lễ vãn bối với Cổ Vân. Giờ phút này, đám người Ngô Hạo Nhiên đã triển khai chiến trận, ở trong động phủ này, thứ không thiếu nhất chính là địa hỏa, tùy tiện tìm một chỗ địa hỏa nhãn, liền có thể dựng bếp lò, nấu nướng linh thực, thoạt nhìn đã hoàn toàn chuẩn bị xong, tốc độ này, quả thực để cho mọi người cảm thấy kinh hỉ. Không bao lâu, đám người Cổ Vân đến gần, nhìn thấy nơi này đã bày biện bàn ghế tinh xảo, chắc hẳn cũng là từ trong tiên tôn các mang tới. Chung quanh lại có màn chướng thoáng tụ lại, ngồi ở trong đó, phảng phất thân ở trong tiên tôn các, để những linh tạo sư này mừng rỡ không thôi. Trên thực tế, đối với một loại linh thực nhấm nháp, có đôi khi không đơn thuần là mùi vị cùng linh lực của bản thân, mà là ảnh hưởng đến từ ngoại giới. Đám linh tạo sư này đối với linh thực của tiên tôn các tràn đầy chờ mong, ở trên bản thân, đã phán cao đẳng đối với những linh thực này, hơn nữa hoàn cảnh thoải mái dễ chịu như thế, để cho bọn họ càng là cảm giác được thể nghiệm trước nay chưa từng có. Bái kiến tiền bối, Ngô Hạo Nhiên chắp tay hành lễ với Cổ Vân. Hành động này, có thể khiến mọi người có chút kinh ngạc, mặc dù bọn họ kính trọng Cổ Vân, nhưng vẫn luôn xem Cổ Vân như ngang hàng, kỳ thật trong lòng bọn họ, địa vị của Ngô Hạo Nhiên, thậm chí còn cao hơn Cổ Vân một chút. Nhưng hiện tại, Ngô Hạo Nhiên lại càng tò mò hơn về sức mạnh của Cổ Vân hành vãn bối, bọn họ càng tò mò về thân phận của Cổ Vân hơn. Ngô đạo hữu cần gì phải khách khí như thế, nếu đã tới rồi thì bắt đầu chuẩn bị đi, những đạo hữu này đã chờ đợi không vội. Cổ Vân cười nói, vãn bối nhận được thông báo của tiền bối liền lập tức chạy đến, mong tiền bối chỉ rõ nên dựa theo quy cách chuẩn bị cỡ nào. Ngô Hạo Nhiên chắp tay nói, Cổ Vân cũng biết Ngô Hạo Nhiên là một người có tính tình chết, hơn nữa những năm gần đây, địa vị của hắn khá cao, cho tới bây giờ đều là có tu sĩ cầu xin hắn, hắn sẽ không cầu xin người khác, mới có thể dưỡng thành loại thái độ ngạo nghễ này, chẳng lẽ ở trước mặt đám tu sĩ này, nói thẳng dùng quy cách thấp chiêu đãi đám tu sĩ này sao? Tự nhiên là quy cách cao nhất, tất cả linh thực đã chuẩn bị đều dùng hết, không cần so đo hao tổn của những tài liệu này. Ngươi lên kế hoạch một chút, chuẩn bị đại yến 3 ngày, trong vòng 3 ngày này, tất cả linh thực không thể gián đoạn. Cổ Vân nói, nghe được Cổ Vân nói lời này, trên mặt chúng linh tạo sư đều lộ ra vẻ hưng phấn không gì sánh được, yến hội 3 ngày 3 đêm, hơn nữa còn là thiên tôn các Ngô Hạo Nhiên tự mình nấu nướng, bọn họ lần này chỉ sợ phải chân chính sống mơ mơ màng màng. Tiền bối, yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết khả năng. Ngô Hạo Nhiên trầm ngâm một chút, nhưng số lượng đỉnh cấp linh tử không nhiều lắm, ta đã mang theo tất cả linh tử trong cửa hàng, chỉ sợ duy trì không được 3 ngày. Chuyện linh tử, tự nhiên không cần ngươi lo lắng. Cổ Vân vung tay lên, mấy chục hũ linh tử bay đến trên những cái bàn khác nhau. Linh hương nồng đậm lập tức tràn ngập, khiến cho mọi người say mê. Ngay cả Ngô Hạo Nhiên cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng Cổ Vân có thể lấy ra linh tử phẩm chất như thế, hắn cũng không có quá nhiều kỳ quái. Qua nhiều năm như vậy, Cổ Vân cho hắn nguyên liệu nấu ăn chân quý cũng không chỉ một chút. Linh tử tốt, những linh tạo sư này, phần lớn suốt ngày làm bạn với linh tử, nhưng linh tử của bọn họ đều là linh tử bình thường trong tông môn ban cho, căn bản không thể so sánh với những linh tử này của Cổ Vân. Loại linh hương này quả thực khiến cho tất cả các linh tạo sư đều say mê. Chư vị đạo hữu, chúng ta trước tiên phẩm một chén linh tử, sau đó chờ đợi linh thực. Bất quá chư vị đạo hữu cũng không nên uống quá nhiều, nếu không có rất nhiều linh thực sẽ không được thưởng thức. Cổ Vân cười nói, tất cả mọi người giơ chén rượu trong tay lên, uống một ngụm quỳnh tương màu xanh biếc trong chén rượu, hai mắt mỗi người đều nheo lại, trên mặt lộ ra thần sắc khó tả. Linh tử tốt, đây là linh tử tốt nhất ta từng thưởng thức. Loại linh tử này quá mỹ diệu, linh lực của ta tựa hồ có tăng lên rất lớn. Loại linh tử này quả thực vượt qua linh đan, ta cảm giác cảnh giới của mình sắp đột phá. Uống cạn một chén linh tử, tất cả mọi người đều phát ra âm thanh chật chật tán thưởng, linh tử này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cổ Vân thấy mọi người hưng phấn như vậy, nhưng linh lực biến hóa không quá lớn, cũng yên tâm. Những linh tử này xem như là rượu trăm quả có niên đại thấp nhất trong không gian hỗn độn, vì không để cho những tu sĩ này bởi vì uống lượng lớn linh tử dẫn đến linh thể bạo thể mà chết, Cổ Vân không thể không pha trộn nước suối gấp trăm lần. Đối với Cổ Vân mà nói, đích thật là nhạt nhẽo vô vị, nhưng đối với những tu sĩ này mà nói, lại là rượu quý khó có được. Vân đạo hữu, thủ bút thật lớn, những linh tử này tuyệt đối có giá trị xa xỉ a. Trần Xuân Hoa cười tủm tỉm nói, đạo hữu yên tâm, chúng ta cũng không phải là người không hiểu quy củ, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt, tất cả tài liệu ngươi sử dụng để luyện chế phi thuyền, đều do linh tạo đường chúng ta đưa ra, đạo hữu cứ việc lấy phi thuyền đi là được. Hoắc Đông Giác cũng không rời đi, bữa tiệc thịnh soạn này hắn làm sao có thể bỏ qua được, lúc trước thu một lọ đan dược của Cổ Vân, trong lòng dĩ nhiên có chút hối hận, tuy rằng bình đan dược này có trợ giúp rất lớn đối với tu luyện của hắn, nhưng mà Cổ Vân ra tay lớn như vậy, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, hắn hiện tại nhất định phải cùng Cổ Vân giao hảo quan hệ, đừng bởi vì chuyện này mà khiến cho Cổ Vân chán ghét. Sau mấy chén linh tử, tràng diện càng lúc càng nhiệt liệt, rất nhiều tu sĩ đã cảm giác được linh lực của mình cơ hồ đạt tới bình cảnh, trong lúc mơ hồ, tựa hồ tùy thời có thể đột phá bình cảnh, cả đám cũng càng thêm hưng phấn. Cùng lúc đó, một mâm linh thực được bưng lên. Đủ loại nguyên liệu nấu ăn chân quý được nấu thành linh thực chân quý, hiện ra ở trước mặt mọi người. Tài nấu nướng của Ngô Hạo Nhiên vốn không kém, lại trải qua mấy chục năm tôi luyện, lấy tu vi cảnh giới linh đan của hắn, cộng thêm nguyên liệu nấu ăn chân quý, linh thực được nấu nướng ra, sớm đã tăng lên mấy lần. Có thể nói, cho dù là trong tiên hưởng các hiện tại, cũng rất khó để so sánh tài nấu nướng của Ngô Hạo Nhiên. Linh thực vừa lên tới, tiếng cười rõ ràng ít đi rất nhiều, mọi người chen lấn thưởng thức linh thực, cảm thụ được trong đó khó được tư vị cùng linh lực đầy đủ, kích thích vị giác cùng linh lực toàn thân biến hóa. Có mấy tên tu sĩ, thậm chí lập tức khoanh chân ngay tại chỗ, cứ như vậy tu luyện. Những tu sĩ khác trên mặt lộ vẻ vui mừng, không chút nào che giấu linh lực của mình tăng trưởng. Hiện tại bọn họ lại nhìn Cổ Vân, đã không thể dùng ánh mắt vừa nãy nữa. Cũng là bởi vì Cổ Vân xuất hiện, bọn họ mới được nhấm nháp linh tử cùng linh mất cảnh giới như thế, tu vi cùng linh lực của bọn họ mới có thể tăng lên. Chương 874, Hạch Tâm, không bao lâu sau, từng đạo linh thực được đưa lên, bày đầy cả cái bàn. Có thể nhìn ra được, những linh thực này đều dùng nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất, hơn nữa kỹ năng nấu nướng của Ngô Hạo Nhiên cũng có sự tăng lên rất lớn, ngay cả Cổ Vân cũng không thể không gật đầu tán thưởng. Đám tu sĩ này chưa từng nhấm nháp linh thực cực phẩm, đối với việc này càng tôn thờ, há to miệng nhấm nháp, sợ lát nữa sẽ không cướp được. Không bao lâu sau, đám tu sĩ cảnh giới linh sư kia, cả đám đều ngừng lại, cũng không phải bọn họ đã ăn no, hơn nữa linh tử cùng linh thực cung cấp linh lực thật sự là quá mức dư thừa, đối với bọn họ mà nói, rất khó hấp thu trong thời gian ngắn. Rất nhiều người thậm chí đột phá bình cảnh trước mắt, khoanh chân tu luyện. Các tu sĩ cảnh giới linh đan, phục dụng nhiều linh vật như vậy, cũng chỉ có mấy tu sĩ cảnh giới linh đan trung kỳ và hậu kỳ, tiếp tục uống rượu nhấm nháp linh thực. Cổ Vân thấy cảnh này, có chút bất đắc dĩ, còn chưa tới 3 khắc đồng hồ, đám tu sĩ này đã không cách nào tiến hành được, đừng nói 3 ngày 3 đêm. Có thể là vì bảo vật linh lực mà bọn họ lấy được quá mức đơn giản, quá nhiều cấp thấp, một khi gặp được bảo vật linh lực nồng đậm, tu vi của bọn họ đều sẽ được tăng lên rất nhiều. Như thế, Ngô Hạo Nhiên cũng không cần tiếp tục nấu nướng nữa, Ngô Hạo Nhiên không ngờ được, hắn vốn muốn đại triển thân thủ ở trước mặt Cổ Vân, không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Thường ngày, đối tượng nấu ăn linh thực của hắn phần lớn đều là hạng người có tu vi tương đối cao, tối thiểu cũng là tu sĩ cảnh giới linh đan, hơn nữa những tu sĩ cảnh giới linh đan này xuất thân bất phàm, bình thường phục dụng bảo vật cũng tương đối đỉnh cấp, nhấm nháp linh thực hoàn toàn là vì ham muốn ăn uống, mà không giống như đám tu sĩ này, cho rằng thu hoạch được lượng lớn linh lực, mà không cách nào tiến hành yến hội này. Nhưng linh lực tăng lên, chung quy là một chuyện tốt. Dưới tình huống này, Cổ Vân cũng không giữ Ngô Hạo Nhiên lại, để hắn giữ lại năm đầu bếp, ở đây chuyên môn nấu nướng cho những tu sĩ này, để Ngô Hạo Nhiên lại về Tiên Tôn Các. Tiên Tôn Các bây giờ, không chỉ đơn giản là một cửa hàng, thậm chí có thể nói là một tấm biển trong phường thị Sương Nhiêu Thành, nếu Tiên Tôn Các đóng cửa mấy ngày, ảnh hưởng cũng không nhỏ, Cổ Vân cũng không muốn đem ánh mắt của mọi người tụ tập đến trên người mình hoặc là trên người linh tạo đường. Hơn nữa với phẩm vị của đám tu sĩ này, chỉ cần phẩm chất linh thực cao một chút, cho dù không phải Ngô Hạo Nhiên nấu, cũng không có quan hệ quá lớn. 3 ngày, Cổ Vân cũng coi như quen thuộc với nhóm linh tạo sư này. Trần Xuân Hoa thậm chí đã bắt đầu sắp xếp giúp Cổ Vân luyện chế phi thuyền, vật liệu sử dụng cũng là vật liệu còn sót lại để chế tạo phi thuyền truyền thừa, điều này đối với những người khác mà nói, căn bản là không thể tưởng tượng. Cổ Vân cũng không khách khí, trong đại sảnh này, chọn một động phủ, xem như định cư. Nhìn bề ngoài, Cổ Vân ở chỗ này là vì chờ đợi phi thuyền luyện chế, trên thực tế, Cổ Vân lại là đối với phi thuyền truyền thừa này, sinh ra hứng thú vô cùng nồng hậu. Đương nhiên, những linh tạo sư này, đối với Cổ Vân mà nói căn bản không có bất kỳ lòng đề phòng. Đường đường trưởng lão đan hỏa đường, hơn nữa có thể tùy ý khu động toàn bộ tiên tôn các, thậm chí có thể để cho tiên tôn các lưu lại 5 tên đầu bếp, mỗi ngày nấu nướng miễn phí các loại cực phẩm linh thực cho bọn hắn. Linh tử phẩm chất cao có rất nhiều chủng loại, vò rượu có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ, chỉ sợ mấy chục năm bọn họ đều uống không hết. Người có thân phận phong phú, địa vị cao quý như vậy, làm sao có thể khiến bọn họ lo lắng. Nơi này chân quý nhất, cũng chính là phi thuyền truyền thừa không cách nào mang đi này mà thôi. Đừng nói tu sĩ cảnh giới linh đan, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh tôn, chỉ sợ đều không thể khu động, hơn nữa nếu thật sự khu động bên trong Xương Nhiêu Thành, nhất định là chán sống, các lão tổ Xương Nhiêu Thành cũng không phải người mù. Bởi vì bọn họ căn bản không biết Cổ Vân là một tên hóa thần cảnh, một cường giả tu vi có thể so với lão tổ bọn họ. Điều này đối với bọn họ mà nói, căn bản là không thể tưởng tượng. Lấy tu vi Cổ Vân, tiến vào bên trong phi thuyền truyền thừa, căn bản sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, hơn nữa cho dù có người chú ý tới, cũng sẽ không nói cái gì. Phi chu tuy rằng khác với khôi lỗi, nhưng cũng không sai biệt lắm, phải dùng linh lực đến khu động, hoặc là dùng linh thạch, hoặc là dùng linh vật phẩm chất cực mạnh, nếu không dứt bỏ những phi chu khác cấu tạo không đề cập tới, cũng không đủ linh lực thôi động phi chu, tựa như một cái trận pháp bỏ đi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Linh lực khu động càng mạnh, phi chu độn tốc cũng càng nhanh, uy lực cũng càng mạnh. Đương nhiên trung tâm của phi chu càng sâu hơn, Cổ Vân cũng không hiểu rõ lắm, Cổ Vân cũng chỉ là từ quyển sách nhỏ lấy được trong đấu giá hội, hiểu biết nửa vời mà thôi. Bây giờ Cổ Vân đang suy nghĩ, có thể điều khiển phi thuyền truyền thừa này không, có thể đạt tới tốc độ cực nhanh hay không. Vấn đề thứ hai là nếu như phi thuyền này không cách nào điều khiển, có thể căn cứ cấu tạo của chiếc phi thuyền này, luyện chế một cái phi thuyền mạnh hơn một chút, hoặc là trực tiếp chuyển hạch tâm của phi thuyền truyền thừa này thành của mình hay không. Nhưng mà phi thuyền này trải qua nhiều năm chế tạo, bất kể là trang trí bên ngoài hay là trang trí bên trong, đã khó có thể phân biệt vị trí hạch tâm, Cổ Vân chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình đối với linh lực, chậm rãi tìm kiếm. Trải qua hơn một tháng điều tra, rốt cuộc Cổ Vân phát hiện một ít manh mối trong một mật thất phía trước phi chu. Linh lực bên trong phi chu này đặc biệt nồng đậm, ngay từ đầu Cổ Vân cho rằng đây là một gian mật thất tu luyện tốt nhất. Nhưng thông qua sử dụng cảm giác của Hải Nhĩ, Cổ Vân phát hiện linh lực nơi này có chỗ bất phàm khác. Những linh lực này không thể hấp thu cho tu sĩ, không thể dùng để tu luyện, hơn nữa linh lực thủy chung ngưng tụ trong phòng này, sẽ không tán đi. Nhưng từ bề ngoài thoạt nhìn, trong mật thất này, toàn bộ bị tinh kim chạm trổ bao trùm, thoạt nhìn xa hoa. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, đánh ra một trận pháp, ẩn nấp gian phòng này. Khoảng cách từ nơi này đến trung tâm phi chu cực kỳ xa xôi. Ngay cả những đệ tử ngoại môn cảnh giới linh sư cũng sẽ không tới đây, cho nên dù phá hư tinh kim trang trí nơi đây, cũng sẽ không gây ra phiền toái quá lớn. Hơn nữa với tu vi của Cổ Vân, cho dù có người phát hiện cũng có thể dễ dàng giải quyết. Cổ Vân bóc lớp tinh kim trang trí bên ngoài ra, quá trình này khá phức tạp, Cổ Vân không vội, không phải vì tinh kim giá trị đắt đỏ mà vì sợ tổn hại đến sau lưng. Bóc tinh kim đi, Cổ Vân tỏ vẻ bất đắc dĩ, bên dưới còn một lớp tinh kim. Chỉ là không khác bất kỳ hoa văn nào, phong cách cổ xưa, qua dấu vết luyện chế và linh lực còn lại, tính sơ qua là mấy nghìn năm trước luyện chế. Những linh tạo sư chế tạo phi thuyền này, đặc biệt là linh tạo sư mấy ngàn năm gần đây, chỉ sợ sớm đã không biết công dụng chân chính của việc luyện chế phi thuyền này, công tác chủ yếu của bọn họ, chỉ sợ chính là trang trí cho phi thuyền này. Chương 875, Hạch Tâm phần 2, mấy ngày sau, cuối cùng Cổ Vân cũng bóc lớp tinh kim thứ hai ra. Giờ phút này gian phòng này, so với lúc đầu lớn hơn không ít. Cả gian phòng hiện ra một màu đồng xanh ảm đạm, thoạt nhìn không đáng chú ý, nhưng mà Cổ Vân lại có thể cảm nhận được khí tức biến hóa bàng bạc của linh lực trong đó. Loại khí tức biến hóa cổ quái này ẩn dưới lớp trang sức màu đồng xanh này, tuy Cổ Vân không biết đây là tài liệu gì luyện chế thành nhưng hẳn là đã tồn tại vài vạn năm. Phải là do các linh tạo sư vô cùng cổ lão chế tạo ra. Loại tài liệu này vô cùng yếu ớt, Cổ Vân có thể dễ dàng phá hủy nó. Cũng không có bất kỳ giá trị gì, chỉ sợ cũng chỉ là đơn thuần dùng để trang trí mà thôi. Cổ Vân nhẹ nhàng vung tay lên, tầng trang sức màu đồng xanh này liền bị lột ra, mỏng như cánh ve, nhưng lại có thể ngăn cản thần thức của Cổ Vân thăm dò vào, Nguyệt Tam Thập Tam có chút tác dụng. Sau khi loại bỏ lớp trang trí này, mọi thứ trước mắt khiến Cổ Vân không khỏi lộ vẻ vui mừng. Ở trung tâm gian phòng là một trận pháp lớn chừng một trượng, bốn phía trận pháp phân biệt đặt bốn khối tinh thể trong suốt, tinh thuần hoàn mỹ, ước chừng to bằng nắm tay, linh lực cực kỳ dồi dào. Trung tâm trận pháp còn có một khối tinh thể năm màu, vô cùng hoa lệ, linh lực trên đó cũng vô cùng nồng đậm. Chính là ở năm khối tinh thể linh lực cực kỳ dư thừa, mới bảo đảm trận pháp này hoàn chỉnh. Nhưng Cổ Vân cũng chú ý tới, năm khối tinh thể này giống như linh thạch mà Cổ Vân đặt trên trận pháp khác, có thể lấy xuống bất cứ lúc nào, cũng không có bất cứ lực giam cầm nào. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, dò xét tổng thể căn phòng này một phen, lại lấy quyển sách nhỏ linh tạo đường từ trong ngực ra, cẩn thận đối chiếu hình vẽ phi thuyền trong sách, nghiên cứu. Nếu như Cổ Vân không phán đoán sai, trận pháp này hẳn là hạch tâm của phi thuyền này, đương nhiên, cũng có thể là một trong đông đảo hạch tâm, dù sao phi thuyền này khổng lồ như thế, có nhiều hạch tâm cũng hoàn toàn có khả năng. Vấn đề hiện tại Cổ Vân đang suy nghĩ là, nếu như mình lấy được 5 khối tinh thể này, có khiến người khác chú ý hay không? Nếu như chỉ khiến cho những linh tạo sư này chú ý, Cổ Vân cũng không quá để ý, nhưng nếu để cho những lão quái vật xương nhiêu tông chú ý, vậy thì phiền toái. Cho nên mặc dù Cổ Vân có nắm chắc rất lớn, mặc dù bắt được những tinh thể này không có vấn đề quá lớn, nhưng vẫn có chút băn khoăn. Phi thuyền truyền thừa chính là bảo vật từ xưa đến nay của xương nhiêu tông, mặc dù bây giờ nhìn thì vô dụng, nhưng một khi xảy ra bất kỳ dị biến gì, cũng sẽ khiến cho các lão tổ kia chú ý, cho nên nguy hiểm này, Cổ Vân không dám tùy tiện đụng vào. Cho dù Cổ Vân rời khỏi phi thuyền truyền thừa, rũ sạch quan hệ với những tu sĩ này, sau đó lặng lẽ trở lại nơi đây, nhưng một khi khiến cho những lão tổ kia chú ý, bọn họ cũng hoàn toàn có thể điều tra ra tất cả mọi chuyện, đến lúc đó thân phận của Cổ Vân sẽ rất khó ẩn giấu đi. Cho nên cuối cùng Cổ Vân vẫn từ bỏ ý nghĩ đụng chạm vào những tinh thể này, chỉ dùng trận pháp ẩn nấp đơn giản, giấu kín gian phòng này đi mà thôi. Sau đó, Cổ Vân lại tiếp tục tìm kiếm ở bên trong phi thuyền, hơn nữa không giới hạn ở chỗ hạch tâm mà mình cho là. Phương pháp tìm kiếm rất đơn giản, chính là dựa theo linh lực dao động tương tự, tìm kiếm một gian phòng. Rốt cuộc, hao tốn thời gian một tháng, Cổ Vân rốt cuộc lại tìm được 3 gian phòng có trận pháp tương tự. 3 gian phòng được trang trí mấy tầng tinh kim, có một gian mật thất ngoài trận pháp thậm chí được trang trí 8 tầng, khiến linh lực khí tức cực kỳ yếu, gần như không thể phát hiện. Nếu Cổ Vân không dựa theo khí tức linh lực đó tìm thì sẽ phát hiện trận pháp sau 8 tầng tinh kim này. Cổ Vân mặc dù không phải là trận pháp đại sư, nhưng cũng có hiểu biết không tầm thường đối với trận pháp. Theo Cổ Vân, những trận pháp này là mấu chốt để phi thuyền vận chuyển, thậm chí bên trong chỉnh thể phi thuyền đều bị một trận pháp to lớn bao phủ. Mà những tinh thạch có linh lực cực kỳ dồi dào này chính là dùng để cung ứng linh lực cho trận pháp vận chuyển. Đương nhiên, linh thạch giống như trong trận pháp khác, sẽ không ngừng tiêu hao, nhất định phải bổ sung mới được. Có lẽ là các linh tạo sư sau này, cùng với không biết những trận pháp này vận chuyển rời xa, ở sau tầng trang trí mỏng manh này, lại xây dựng một lượng lớn trang trí mang tính bảo hộ. Có thể thấy được, từ mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm trước, những linh tạo sư này đã triệt để mất đi tác dụng vốn có của bọn họ, việc bọn họ đang làm bây giờ, đều là gia tăng gánh nặng và trói buộc cho phi chu này mà thôi. Nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, dù sao bọn họ đời đời truyền thừa, chưa trải qua sàng lọc cùng khảo nghiệm. Bốn trận pháp này, hẳn là hạch tâm vận chuyển của phi chu, nhưng làm sao mới có thể khu động phi chu này, hạch tâm chân chính của phi chu ở vị trí nào, Cổ Vân vẫn không tìm được. Có lẽ hạt nhân này, giấu ở bên trong phi thuyền, hiện tại đã sớm bị bản thể phi thuyền bao trùm, cũng khó có thể lục soát được nữa. Hơn nữa chỉ cần quan sát bốn trận pháp này, Cổ Vân cũng không thể tạo ra trận pháp giống vậy, cho nên ý tưởng luyện chế phi thuyền của Cổ Vân dường như là thất bại. Nhưng bây giờ Cổ Vân đã có cơ hội tiếp xúc với phi thuyền truyền thừa này, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, dù sao phi thuyền này cũng là một thứ vô dụng, Cổ Vân xem trên phi thuyền này có thể lợi dụng vật gì có giá trị hay không. Đương nhiên, muốn tìm được thứ có giá trị, Cổ Vân cũng phải dọn dẹp sạch sẽ những thứ mà mấy ngàn năm qua các tu sĩ làm vô dụng, nếu không rất có thể sẽ bị che giấu giống như mật thất trước đó. Lượng công việc này rất lớn, hơn nữa Cổ Vân làm như vậy cũng có nguy hiểm rất lớn, những linh tạo sư kia tuy rằng rất ít đến đây, nhưng nếu bị bọn họ phát hiện thì không ổn. Về phần những đệ tử ngoại môn làm việc vật kia, ngược lại không sao cả, bọn họ mỗi ngày giống như cái xác không hồn, ở chỗ này làm việc vật, trên thực tế chính là lăn lộn, lăn lộn 2 năm, liền có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng Cổ Vân vẫn dựa theo kế hoạch của mình, bắt đầu lục soát từ những khu vực xa xôi kia, mỗi một bức tường đều bị Cổ Vân lột bỏ. Đương nhiên, sau khi lục soát xong, Cổ Vân cũng sẽ cố gắng khôi phục lại tầng ngoài cùng, nếu không cẩn thận quan sát, thật sự không nhìn ra có người động tay động chân. Đương nhiên, thao tác như thế ngược lại là có chút phiền phức, thu hoạch tinh kim cùng tài liệu luyện khí chân quý cũng không ít, chỉ tiếc cũng không có tác dụng gì. Đối đãi với các linh tạo sư, Cổ Vân ra tay là vô cùng hào phóng, ngoại trừ mỗi ngày linh thực linh tửu không ngừng ra, Cổ Vân còn ngẫu nhiên tăng thêm mấy bình đan dược, bán ra với giá rẻ tiền. Đương nhiên không phải lấy danh nghĩa bản thân Cổ Vân, mà là danh nghĩa Cổ Vân sau lưng khống chế những cửa hàng đan dược kia. Kỳ thật những đan dược này đều có trong đám tu sĩ cấp thấp, đã có chút danh tiếng rồi, nhưng đan dược mà tu sĩ cảnh giới linh sư và cảnh giới linh đan sử dụng lại rất ít, số lượng cũng có hạn, có Cổ Vân từ đó chuyển tiếp, đương nhiên không thiếu khuyết cách nói về đan dược. Như thế, dưới sự phụ trợ của đại lượng linh vật và linh đan, những linh tạo sư tu vi tăng trưởng phi thường chậm chạp, cơ hồ cùng một lúc bế quan tu luyện. Như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn cũng liền càng không có thời gian tiến về bên trong phi thuyền truyền thừa. Chương 876, Hạch Tâm phần 3, thời gian nhoáng một cái, lại là 10 năm, trong 10 năm này, đại đa số thời gian Cổ Vân đều ở trên phi thuyền truyền thừa, có thể nói, cấu tạo bên ngoài của toàn bộ phi thuyền, Cổ Vân cũng đã hết sức quen thuộc. Tuyệt đại đa số đồ trang trí có thể mở ra, Cổ Vân cũng mở ra toàn bộ, lại một lần nữa phong ấn tinh kim mà Cổ Vân thu hoạch được. Ở trong không gian hỗn độn, đủ để xếp thành một ngọn núi nhỏ. Cũng khó trách những linh tạo sư này sinh hoạt xa xỉ như thế, bọn họ tùy tiện cắt xén một chút tài liệu, có thể đổi thành đại lượng linh thạch cùng bảo vật. Quan trọng nhất là, những tài liệu trang trí này, đối với phi thuyền không có bất kỳ giá trị gì, thậm chí có khả năng bởi vì quá nặng, mà dẫn đến phi thuyền tiêu hao linh lực gia tăng thật lớn. Là tài liệu luyện khí tương đối chân quý, một khối tinh kim lớn chừng móng tay có thể đạt tới một cân, cũng đủ để luyện chế một thanh phi kiếm cho tu sĩ linh sư sử dụng. Phi kiếm hoàn toàn được luyện chế từ tinh kim, ngay cả tu sĩ cảnh giới linh đan bình thường cũng khó có thể khu động, một là phí tổn vô cùng đắt đỏ, hai là muốn khu động cần phải có tu vi linh lực vô cùng cường đại. Nhưng kết quả lại làm cho Cổ Vân hơi có chút thất vọng, Cổ Vân ngoại trừ 4 hạch tâm ban đầu nắm giữ ra, cũng không tìm được phi thuyền truyền thừa. Hạch tâm chân chính, cũng chính là trước mắt mà nói, Cổ Vân không tìm được phương pháp chân chính có thể khu động phi thuyền truyền thừa. Kết quả này đối với Cổ Vân mà nói có chút khó có thể tiếp nhận, tuy rằng Cổ Vân biết rõ điều khiển phi thuyền này rất khó khăn, nhưng nếu có thể tìm được trung tâm khu động, có lẽ có thể nắm giữ một ít bí ẩn của chiếc phi thuyền này. Một ngày này, Cổ Vân đang ngồi xếp bằng trong động phủ, nhìn chằm chằm quyển sổ linh tạo tông mà mình lấy được trong đấu giá hội kia. Quyển sách này không biết đã bị Cổ Vân lật xem bao nhiêu lần, nhưng vẫn không hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Nhưng trong lúc mơ hồ, Cổ Vân còn cảm giác bên trong quyển sách này dường như ẩn giấu bí mật đặc thù gì đó. Cổ Vân đột nhiên nhớ tới tên tu sĩ linh sư bán sách kia, từ sau lần đấu giá hội kia, Cổ Vân chỉ thấy qua hắn một lần, bán đấu giá một kiện phi kiếm hư hao, tự nhiên là không có người mua, từ đó về sau, người này liền mất đi tung tích. Người này nếu đã bán quyển sách này, tổ tiên của hắn lại là linh tạo sư, nói không chừng sẽ có một ít ghi chép về chiếc phi chu này, hoặc là một ít bảo vật có liên quan tới phi chu, nếu có thể tìm được người này, chỉ cần Cổ Vân đồng ý bán ra linh thạch và đan dược, người này tuyệt đối sẽ lấy ra tất cả bảo vật. Chỉ là buổi đấu giá này sẽ có ý bảo vệ những hậu duệ cô đơn này, trừ phi ở trên buổi đấu giá, nếu không Cổ Vân rất khó tìm được tung tích của bọn họ. Xem ra cũng chỉ có thể thử thời vận trong đấu giá hội, hoặc là xem có tu sĩ khác nhận ra người này hay không. Dù sao những người này tuy đều là tu sĩ cảnh giới linh sư cấp thấp, nhưng tổ tiên của bọn họ lại bất phàm, cho nên vòng tròn của bọn họ cũng rất nhỏ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Vân đạo hữu, không biết có phải thời gian hay không? Bên ngoài truyền đến giọng nói của Trần Xuân Hoa. 10 năm qua, Cổ Vân tuy rằng vẫn luôn ở trong linh tạo đường, thỉnh thoảng ra ngoài tham gia vài lần đấu giá hội, cũng rất ít khi công khai rời khỏi động phủ. Ở trong mắt những người khác, Cổ Vân trên cơ bản đều ở trong động phủ tu luyện. Cho nên bọn họ cũng rất ít khi đến mời Cổ Vân tham gia tụ hội của bọn họ. Đương nhiên, bởi vì Cổ Vân dẫn tiến cho bọn họ không ít đan dược đặc thù, cho nên tu vi của đại bộ phận tu sĩ cũng được tăng lên rất lớn, đại bộ phận người say mê tu luyện, dù sao đề cao tu vi bản thân mới là thu hoạch lớn nhất. Đặc biệt là rất nhiều tu sĩ tuổi tác hơi lớn, nếu muốn sống lâu mấy năm, gia tăng tu vi mới là vương đạo. Cho nên tụ hội đối diện trước đó cũng ít đi rất nhiều. Mặt khác, các đầu bếp tiên tôn các thay phiên tới nơi này nấu nướng linh thực, cơ hồ cách mỗi vài ngày đều sẽ thay đổi thủ đoạn mới, tùy thời tùy chỗ đều có thể nấu nướng. Mỗi tháng, Ngô Hạo Nhiên còn có thể tự mình đến nấu nướng, linh tử cũng là cung ứng đủ. Loại cuộc sống tiêu dao này, những linh tạo sư này rất là hài lòng, tự nhiên không dám tùy tiện quấy rầy Cổ Vân tu luyện, bọn họ ước gì Cổ Vân ở chỗ này tu luyện mấy trăm năm mới tốt. Cổ Vân mở ra cấm chế động phủ, nghênh đón Trần Xuân Hoa tiến vào, chắp tay nói. Trần đạo hữu tự mình đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, chỉ là có chuyện tốt muốn thông truyền cho đạo hữu mà thôi. Trần Xuân Hoa cười ha ha ha nói, 10 năm qua, bởi vì Cổ Vân đến, hắn thu hoạch không nhỏ, tu vi cũng có tăng trưởng rất lớn, đối với Cổ Vân tự nhiên là 10 phần cung kính. Vân đạo hữu, phi thuyền của ngươi đã luyện chế thành giàn giáo tổng thể, cũng coi như là bộ dáng sơ bộ, đạo hữu có thể đi vào xem một chút, có yêu cầu gì đối với vẻ ngoài, có thể trực tiếp nói ra. Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ, kỳ thật hắn đã sớm ném chuyện này ra sau đầu, dù sao luyện chế phi thuyền cấp thấp, hắn cũng không có hứng thú gì. Mặt khác, hắn cũng không nghĩ tới, những linh tạo sư này luyện chế một chiếc phi chú cấp thấp, lại hao tốn thời gian 10 năm, bất quá nói trở lại, đối với những người này mà nói, thời gian 10 năm cũng có thể tính là tốc độ tương đối nhanh. Nếu đã chế tạo ra, Cổ Vân cũng không có đạo lý chối từ, vì thế cùng Trần Xuân Hoa cùng nhau đi. Không bao lâu sau, ở trên một mảnh đất trống, Cổ Vân nhìn thấy chiếc phi thuyền này, ước chừng lớn 3 trượng, ngược lại là không sai biệt lắm so với phi thuyền phổ thông, cấu trúc chỉnh thể, hoàn toàn chính xác đã hoàn thành. Một đám linh tạo sư quay chung quanh, vẻ mặt vui mừng chờ đợi Cổ Vân đến. Trên thực tế, 10 năm qua, bọn họ nhận ân huệ của Cổ Vân thật sự là quá nhiều, cũng chính vì nguyên nhân này, mới khiến thời gian bọn họ chế tạo phi thuyền sớm hơn rất nhiều, hơn nữa cũng tự nhận là chế tạo tương đối khá. Cổ Vân thoáng đánh giá cái giản giáo này, sử dụng vật liệu cũng không tệ, nhìn chung, vẫn còn tính là vật phẩm tốt nhất, thậm chí có thể nói, so với phi thuyền trên người Cổ Vân bây giờ còn tốt hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi, chỉ có thể nói có thể miễn cưỡng dùng, so với tốc độ bay của Cổ Vân thời kỳ đỉnh phong, vẫn kém rất nhiều, chưa đạt tới yêu cầu của Cổ Vân. Phải biết rằng, ở thời khắc mấu chốt, cho dù là một cái hô hấp tầm đó, cũng tuyệt đối là chí mạng, Cổ Vân dù là mạo hiểm đại giảm tu vi, sử dụng huyết độn chi pháp, cũng không có khả năng sử dụng loại phi thuyền này ngồi chờ chết. Nếu như là công cụ thông hành ngày bình thường, ngược lại là hoàn toàn có thể. Làm phiền chư vị đạo hữu, chuyện kế tiếp, giao cho những đệ tử ngoại môn kia là được rồi, không cần làm phiền chư vị đạo hữu tự mình động thủ. Cổ Vân chắp tay nói, những linh tạo sư này thấy Cổ Vân hết sức hài lòng, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Vân đạo hữu, không cần khách khí như thế, cho dù là trang trí, cũng phải để chúng ta động thủ, những đệ tử ngoại môn kia, chúng ta không thể tin được. Vân đạo hữu, người yên tâm, không bao lâu nữa, chiếc phi chu này có thể hoàn thành, ở bên trong toàn bộ Xương Nghiêu Thành, tuyệt đối xem như là đỉnh cấp phi chu. Cổ Vân nghe vậy, có chút bất đắc dĩ, nói đến trang trí của phi thuyền, thực sự xem như đỉnh cấp. Chỉ sợ không ai tinh thông hơn so với những linh tạo sư này. Chương 877, ra tay hào phóng, sau khi xem hết phi thuyền lại hàn huyên một phen, trên thực tế dựa theo lệ quốc tự nhiên phải ăn mừng một phen, chỉ là nơi này ngày ngày sinh ca, mỗi ngày đều có yến hội, cho nên những tu sĩ này, đối với yến hội cũng không có hứng thú gì. Mục đích chủ yếu của bọn họ vẫn là tìm hiểu xem Cổ Vân có dự định rời đi hay không. Thấy Cổ Vân đối với phi thuyền bọn họ luyện chế phi thuyền phi thường hài lòng, cũng không có ý định rời đi, từng cái hài lòng. Cổ Vân cũng không ở lại lâu, sau khi rời đi, hắn trực tiếp đi tới hội đấu giá. Nếu đã có tính toán, Cổ Vân quyết định tìm tu sĩ kia tìm hiểu nguyên nhân. Những năm gần đây, Cổ Vân cũng tiêu xài không ít ở hội đấu giá. Ngoại trừ mỗi lần hội đấu giá đều tham gia, Cổ Vân cũng ngẫu nhiên mua một số bảo vật hữu dụng hoặc vô dụng. Dù sao đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, linh thạch đã không còn thiếu nhiều lắm. Tiêu phí những linh thạch này, có thể tăng trưởng danh vọng của Cổ Vân ở trong hội đấu giá này, có được nhiều quyền nói chuyện hơn nữa. Dù sao đấu giá hội này phải dựa vào loại người như Cổ Vân mới có thể vận chuyển tiếp. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi vào trên đấu giá hội, lần này đấu giá hội nhân số còn không ít, bên trong đại sảnh đã chật ních tu sĩ. Đợi đến khi đấu giá hội bắt đầu, những đệ tử Xương Nghiêu gia tộc nghèo túng kia, từng người lên đài bán bảo vật, lúc này đây, Cổ Vân lại ra tay thật lớn. Liên tiếp đấu giá không ít bảo vật, tiêu phí hơn 1.000 vạn khối linh thạch. Ở trên đấu giá hội, Đây là chuyện vô cùng hiếm thấy, dù sao loại đấu giá hội này nhằm vào tu sĩ cảnh giới linh sư cùng tu sĩ cảnh giới linh đan, bình thường một kiện bảo vật đắt nhất cũng không quá trăm vạn mà thôi, bảo vật mấy chục vạn khối linh thạch ngược lại là phi thường thường, cho nên có thể ở trong một buổi đấu giá tiêu dùng nhiều linh thạch như vậy, ngược lại là mười phần làm cho người chú ý. Cổ Vân cũng không cần những bảo vật này, mà cần phải làm như vậy để các tu sĩ chú ý. Đợi đến khi đấu giá hội sắp kết thúc, một gã tu sĩ linh sư đi tới bên cạnh Cổ Vân, cung kính hỏi: "Tiền bối, không biết ngươi còn có bảo vật gì bán ra không?" Đây cũng là một khoản chi phí không nhỏ đối với Cổ Vân, thường xuyên tham gia hội đấu giá. Thông thường, tu sĩ hào phóng như Cổ Vân ra tay, cũng chỉ có 4-5 người mà thôi, hơn nữa những người này cũng không phải lần nào cũng đến tham gia hội đấu giá. Mỗi lần Cổ Vân tham gia đấu giá hội, mỗi lần bị hỏi như vậy, bình thường đều không để ý tới, nhưng lần này, Cổ Vân gật đầu nói: "Ta đích xác có mấy câu muốn nói, không biết có thể thuận tiện hay không?" Tu sĩ linh sư này ngược lại không nghĩ tới, hơi sững sờ, vội vàng nói: "Tiền bối mời." Cổ Vân đi thẳng tới trước đài, lúc này những tu sĩ có ý định rời đi kia, cũng thoáng có chút kinh ngạc dừng lại. Trên thực tế, Cổ Vân ở trong buổi đấu giá này, coi như là có chút danh tiếng, mặc dù Cổ Vân che mặt, nhưng mà đặc thù đại khái lại là bảo lưu. Tu sĩ thường xuyên tham gia đấu giá hội truyền miệng, tự nhiên biết tên này xuất thủ hào phóng tu sĩ. Cổ Vân vung tay lên, sương mù trước mặt biến mất, lộ ra khuôn mặt vốn có của mình. "Chư vị, tại hạ Đan Phương Đường trưởng lão Vân Hạc." Cổ Vân chắp tay, trực tiếp báo ra lai lịch của mình. Nếu muốn tìm được tu sĩ kia, Cổ Vân phải xuất ra thành ý 10 phần, để cho những đệ tử Xương Nhiêu gia tộc cô đơn này tin tưởng mình, sẽ không cảm thấy sợ hãi. Cổ Vân tiếp tục nói: "Nhiều năm trước, ta từng ở trên buổi đấu giá này, ngoài ý muốn chụp đến một quyển sách nhỏ." Cổ Vân lấy sách của Linh Tạo Đường ra. "Gần đây ta cũng bái phỏng qua đạo hữu Linh Tạo Đường, cũng ở Linh Tạo Đường ngây người một đoạn thời gian, cảm thấy vô cùng hứng thú với những bảo vật này, chỉ tiếc tiểu hữu đã từng đấu giá quyển sách nhỏ này, không còn xuất hiện nữa. Bây giờ ta đồng ý dùng giá cao thu mua bảo vật tương tự, chỉ cần là tương tự, ít nhất ta ra giá 100 vạn khối linh thạch, không lên đỉnh. Đương nhiên, không có bảo vật này cũng không sao, chỉ cần cho tu sĩ này biết là đại khái vui vẻ, lão phu sẽ được thưởng 10 vạn khối linh thạch, nếu trực tiếp giới thiệu cho lão phu sẽ tạ ơn 50 vạn khối linh thạch." Cổ Vân vừa nói ra câu này, nhất thời khiến cho vô số người xôn xao, đây quả thực là tặng linh thạch, một tin tức có thể giá trị 10 vạn khối linh thạch, lập tức khiến cho rất nhiều tu sĩ cảnh giới linh sư ở đây đều điên cuồng. "Ta sở dĩ báo ra thân phận cùng tên của mình, chính là muốn lấy được tín nhiệm của mình, cũng hy vọng chư vị có thể tín nhiệm ta. Để biểu đạt thành ý của ta, lần này không thông qua trận pháp truyền tống rời khỏi, để lại tin tức trao đổi với ta, không dám tin tức hữu dụng hay không, ta đồng ý trả 5 vạn khối linh thạch thù lao." Cổ Vân đây là ngàn vàng mua xương ngựa, mặc kệ có hữu dụng hay không, trước cho ngươi 5 vạn khối linh thạch, chỉ cần là đệ tử của Xương Nhiêu gia tộc, chỉ cần lưu lại, liền có 5 vạn khối linh thạch cầm. Khẳng định có rất nhiều người muốn số linh thạch này, dù sao 5 vạn khối linh thạch cũng không phải là một con số nhỏ, đối với tu sĩ cảnh giới linh sư mà nói, có thể mua được không ít đan dược, dù sao đây là thu hoạch ngoài ý muốn, không cần tốn bất cứ giá nào của bọn họ, nếu là tin tức bọn họ cung cấp có tác dụng, như vậy thu nhập liền cao hơn. Như vậy, rất nhiều tu sĩ lá gan lớn, mặc kệ mình có tin tức hay không, sẽ trực tiếp lưu lại, cho dù lấy thêm 5 vạn khối linh thạch cũng tốt. Có chút tu sĩ nhát gan, nhưng mà trên người có tin tức, nhìn thấy nhiều người như vậy lưu lại, tự nhiên cũng sẽ bỏ đi mâu thuẫn tâm lý của mình. Có thể làm, bước này của Cổ Vân làm vô cùng tinh diệu. Rất nhanh, không ít tu sĩ làm ra quyết định, lưu lại tu sĩ ước chừng đạt tới 30, ước chừng chiếm 8 phần đệ tử Xương Nhiêu gia tộc đến bán bảo vật. Cổ Vân cũng không do dự, lúc này mỗi người thanh toán 5 vạn khối linh thạch, để những người này uống thuốc an thần. Sau đó nói: "Các vị tiểu hữu, nếu như các ngươi bây giờ vẫn còn nghi ngờ trong lòng, đương nhiên cũng có thể rời đi, tại hạ sẽ làm khó các ngươi, dù sao lo lắng trong lòng các ngươi, ta cũng biết rõ, bất quá nói trở lại, lấy thân phận cùng địa vị của tại hạ, hẳn là sẽ không động tâm tư đối với những bảo vật tổ tiên lưu lại kia của các ngươi. Đương nhiên các ngươi có bảo vật gì có thể trực tiếp bán cho ta. Hiện tại ta sẽ rời đi trước, ở bên trong Tiên Tôn Các, phòng khách xa hoa nhất chờ đợi các ngươi có thể tới, nhấm nháp linh thực đỉnh cấp nhất của Tiên Tôn Các, đương nhiên cũng có thể cầm 5 vạn khối linh thạch này lặng yên rời đi. Ta sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm gì của các ngươi, nhưng nếu là các ngươi không muốn mất đi cơ hội kiếm càng nhiều linh thạch, vẫn là không nên làm như vậy." Cổ Vân nói xong, lập tức rời đi, hắn cũng không yêu cầu những tu sĩ này rời đi cùng hắn, hắn hoàn toàn có thể lý giải sự cẩn thận trong lòng những tu sĩ này. Để bọn họ tự rời đi, an bài ở trong tiên tôn các nổi danh nhất, có thể tăng lên rất nhiều độ tin cậy của Cổ Vân. Để cho những tu sĩ này, không đơn thuần là vì 5 vạn khối linh thạch này, mà là sẽ lấy ra bảo vật mà bọn họ cho là chân bảo, cùng với bí ẩn mà bọn họ biết. Cũng chỉ có khiến cho những tu sĩ này buông lỏng đề phòng, mục đích của Cổ Vân mới có thể đạt tới. Chương 878, Trọng Kim Cầu Bảo. Một canh giờ sau, Cổ Vân lẳng lặng chờ đợi trong nhã gian cao quý nhất trong tiên tôn các. Hắn cũng không lo lắng những tu sĩ này sẽ cầm 5 vạn khối linh thạch rời đi. Bất luận kẻ nào đối với linh thạch khát vọng là không có giới hạn thấp nhất, bọn hắn nhẹ nhõm cầm tới 5 vạn khối linh thạch, khẳng định muốn lấy được càng nhiều linh thạch. Hơn nữa tiên tôn các này cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có cơ hội tiến đến, đặc biệt là đối với những tu sĩ cảnh giới linh sư kia, muốn ở bên trong tiên tôn các nhấm nháp một bữa linh thực, tối thiểu cũng phải hao phí của bọn hắn 1 năm tích xúc. Giờ phút này, ở cửa ra vào tiên tôn các, mấy tên linh sư tu sĩ đã chờ đợi, bọn hắn đều đang đợi những tu sĩ sắp đến kia. Mấy người kia đều là người thông tuệ, bọn họ hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy những tu sĩ linh sư nhìn bốn phía mà không dám tiến vào, sẽ lập tức tiến lên chào hỏi, cam đoan bất luận tu sĩ nào đến chỗ này, đều có thể tiến vào bên trong tiên tôn các. Không bao lâu sau, một gã tu sĩ tiến vào bên trong nhã gian, hắn nhìn Cổ Vân một cái, cung kính hành lễ. Bái kiến tiền bối. Cổ Vân cảm thấy ngoài ý muốn, dựa theo độn tốc của tu sĩ linh sư này, ngược lại là nhanh hơn một ít so với dự đoán của hắn. Mời ngồi, Cổ Vân cười nói, ngươi tới sớm một chút, muốn chính thức bắt đầu yến hội, phải đợi đến khi tu sĩ khác đều tới mới có thể. Trong nhã gian này là một cái bàn thật lớn, trọn vẹn có thể dung nạp hơn 10 người. Tu sĩ này ngồi xuống đối diện Cổ Vân, chắp tay cười nói. Tại hạ đã sớm nghe nói linh thực của tiên tôn các, một mực không có cơ hội nhấm nháp, hôm nay mượn cơ hội tiền bối tốt hơn, thưởng thức một phen. Cổ Vân đánh giá tu sĩ này, đối mặt với mình, tu sĩ này không có bất kỳ e ngại nào, thậm chí không có ý lo lắng gì, xem ra người này có chút khác biệt với những đệ tử cô đơn kia. Nếu như ngươi có tin tức gì bán ra, hoặc là bán ra bảo vật, ngược lại là hiện tại có thể tiến hành, ta cho ngươi giá cả, cam đoan để cho ngươi thỏa mãn. Cổ Vân lại nói, tu sĩ này mỉm cười nói, vậy thì đa tạ tiền bối, món bảo vật này có giá trị không nhỏ, nhưng mà người cần lại không nhiều, không biết tiền bối có thể ra giá cao như vậy hay không. Trong lúc nói chuyện, tu sĩ này đẩy một hộp ngọc nhỏ tới. Cổ Vân nhận lấy hộp ngọc, mở ra, phát hiện trong đó có một lệnh bài nhỏ, lớn chừng móng tay, nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng trên đó lại thai nghén một loại linh lực vô cùng nồng đậm. Ở trên đó viết hai chữ Sương Nghiêu, bút lực mạnh mẽ, vô cùng bất phàm. Cổ Vân quan sát sơ qua, sau đó nói, nếu như ta không đoán sai, đây là một kiện tín vật tổ tiên tiểu hữu truyền thừa xuống, ngoại trừ linh lực nồng hậu dày đặc ra, cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù nào. Không biết tiểu hữu dự định ra giá bao nhiêu? Món bảo vật này, đối với Cổ Vân mà nói, trên thực tế không có bất kỳ giá trị gì. Nhưng Cổ Vân vẫn quyết định mua nó. Vật ấy mặc dù chỉ là một cái lệnh bài, nhưng hẳn là một loại bằng chứng thân phận, đối với việc hiểu biết tương đối lâu của Sương Nghiêu Tông vẫn còn có chút tác dụng. Mặt khác, linh thạch trên người Cổ Vân dồi dào, chỉ cần không phải bảo vật quá kém, Cổ Vân dự định hôm nay có cái gì thì mua cái đó. 1.000 vạn linh thạch, tên tu sĩ này không chút do dự nói. Giá tiền này đích xác không thấp, nhưng Cổ Vân lại không để ý, nói thẳng. Cái giá tiền này, ta có thể tiếp nhận, bất quá người muốn nói ra tác dụng cùng lai lịch lệnh bài này, cùng với địa vị lão tổ ngươi tại Sương Nghiêu trong tông, nếu không đơn thuần một cái lệnh bài này, ta nhiều nhất cho ngươi 500 vạn khối linh thạch. Tên tu sĩ này nghe vậy, ngược lại hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, Cổ Vân thật sự đáp ứng hắn cái giá này, kỳ thật Cổ Vân không nói như vậy, hắn cũng định đem những bí ẩn này đều nói ra, dù sao chỉ cần một cái lệnh bài như vậy, đích xác là như vậy. Cũng không đáng giá cao như vậy. Lệnh bài này, đó là bảo vật tổ truyền của chúng ta, nghe nói đã có lịch sử trên vạn năm. Đương nhiên điểm này, ta không dám hoàn toàn cam đoan, nhưng 1.000 năm trở lên cũng là ít nhất. Nghe đồn tổ tiên chúng ta là trưởng lão linh tạo đường, chuyên môn phụ trách kiến tạo phi thuyền truyền thừa, lệnh bài này chính là bảo vật chuyên môn của linh tạo đường. Cổ Vân nghe vậy, lại tò mò đánh giá món bảo vật này, dường như không có quan hệ gì với linh tạo đường, nhưng mà Cổ Vân cũng có thể vững tin, tấm lệnh bài này, đích thật là một món bảo vật truyền thừa mấy vạn năm. Nếu tổ tiên ngươi là người của linh tạo đường, vì sao bây giờ ngươi không trở thành một thành viên của linh tạo đường? Tu sĩ này nghe vậy cười khổ một tiếng nói, linh tạo đường truyền thừa qua nhiều thế hệ không giả, nhưng nếu tư chất thật sự quá thấp, ngay cả cảnh giới linh sư cũng không thể tu luyện tới, tự nhiên không có tư cách tiến vào linh tạo đường. Tổ tiên chúng ta xuất hiện một tiền bối tư chất thấp, dẫn tới chi phái chúng ta rơi xuống mức độ này. Cổ Vân cũng không nói nhiều, trực tiếp ném một túi chữ vật qua. Tu sĩ này tiếp nhận túi chữ vật, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn vốn ôm ý nghĩ thử xem, không nghĩ tới Cổ Vân thật sự cho hắn 1.000 vạn khối linh thạch. 1.000 vạn khối linh thạch này đối với hắn mà nói là vô cùng quan trọng, thậm chí là bảo đảm để hắn tiến giai cảnh giới linh đan, có những linh thạch này, hắn có thể mua sắm lượng lớn đan dược. Về phần bảo vật tổ tiên truyền thừa, có chân quý hơn nữa, còn có thể quan trọng bằng hắn tiến giai cảnh giới linh đan sao? Đa tạ tiền bối. Tu sĩ này không che giấu được vẻ hớn hở, đúng là trời ban phát tài lộc. Giờ phút này, điều duy nhất hắn suy nghĩ chính là, tổ tiên mình đến cùng còn có cái gì đáng giá để bán ra, dù sao đụng phải loại người hào phóng như thế này thật là không nhiều lắm, nếu như hắn có thể bán nhiều hơn mấy món bảo vật cùng loại, chỉ sợ linh thạch cảnh giới tu luyện của mình đều có. Tiền bối, tại hạ còn có một bảo vật tổ truyền, không biết tiền bối có cảm thấy hứng thú hay không? Tên tu sĩ này trầm ngâm một lát lại nói, ồ, bảo vật gì, lấy ra xem một chút, món bảo vật này cần tới 5.000 vạn khối linh thạch. Nếu tiền bối đồng ý thì vãn bối mới có thể lấy ra được. Cổ Vân nghe vậy, trái lại nhịn không được cười lên, người này thật chẳng lẽ coi linh thạch của mình là không công sao? Nếu bảo vật của ngươi có giá trị này, 5.000 vạn khối linh thạch, ta đương nhiên là lấy ra được. Nhưng bảo vật này thật sự có giá 5.000 vạn khối linh thạch sao? Tên tu sĩ này cắn răng, ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, nói, vừa rồi, món bảo vật đó giá trị 1.000 vạn linh thạch. Món bảo vật này tuyệt đối đáng giá. Bất quá ta cũng rõ ràng, tiền bối vừa rồi ra giá 1.000 vạn linh thạch, cũng là có 102, ta lại bán ra bất kỳ địa phương nào, chỉ sợ 200 vạn khối linh thạch cũng bán không được. Nhưng cũng chỉ có tiền bối ra giá cao như vậy, ta mới nguyện ý bán ra. Mà món bảo vật này, đối với ta có ý nghĩa càng thêm trọng yếu. Lời còn chưa dứt, người này đã kéo tay áo trái của mình ra, nơi ống tay áo lộ ra một ấn ký màu đỏ. Ấn ký này cùng loại với tinh phách phượng hoàng khiến Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng ấn ký này vô cùng ảm đạm, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không nhìn ra. Tu sĩ này vung tay phải lên, một thanh chủy thủ ngang trời mà ra, trực tiếp đâm về phía ấn ký này, trong chốc lát, máu tươi giàn giụa, cánh tay trái của hắn lập tức lật ra ngoài, lộ ra một tia kim sắc quang hoa. Chương 879, hào phóng ngàn vàng, Cổ Vân thấy rõ ràng giữa người này và đống xương trắng, có một vầng sáng màu vàng lóng lánh. Tu sĩ này dùng lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng đục từ trên xương cốt của mình, không bao lâu, một khối bạc phiến màu vàng, theo tiếng đáp trên bàn, phát ra một tiếng vang nhẹ nhàng. Tên tu sĩ này không vội vàng chiếu cố vết thương của mình, cầm miếng mỏng màu vàng lên đưa cho Cổ Vân nói. Tiền bối, đây là bảo vật gia tộc chúng ta đời đời truyền thừa, về phần có đáng giá 5.000 vạn khối linh thạch hay không, liền dựa vào quyết định của ngươi. Cổ Vân nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người nói bảo vật giấu ở trong cơ thể mình. Cổ Vân tò mò cầm miếng mỏng này lên, vừa cầm lên đã cảm nhận được một luồng lực lượng tinh phách phượng hoàng vô cùng nồng đậm và linh lực mạnh mẽ. Trên thực tế, tấm lệnh bài này, cùng với lệnh bài nhỏ Cổ Vân vừa lấy được, ở trên linh lực, dường như rất giống nhau, nhưng lại càng thêm nồng hậu, càng thêm thuần khiết. Mặt khác, lực lượng tinh phách phượng hoàng nồng đậm ở trên này mới là chỗ đặc thù nhất. Cổ Vân cẩn thận quan sát. Vật này càng giống với một loại trận pháp cường đại hơn. Hơn nữa nếu linh lực và lực lượng tinh phách phượng hoàng cường đại như thế, trận pháp đối ứng cũng là cực mạnh. Người có thể khống chế loại bảo vật này, tuyệt không phải hạng người bình thường. Cổ Vân có thể khẳng định, chủ nhân của vật này, năm đó ở trong Xương Nhiêu Tông, có địa vị vô cùng cao. Vật này ra giá 5.000 vạn khối linh thạch, ngược lại không tính là một cái giá cao, ít nhất ở cấp độ như Cổ Vân, là rất có giá trị. Chỉ là Cổ Vân không biết trận pháp đối ứng vật này rốt cuộc còn tồn tại hay không, hoặc là đã sớm hư hao. Vật này, ta có thể lấy, nhưng mà lai lịch của vật này, tiểu hữu nhất định phải báo cho ta biết. Tên tu sĩ này đang xử lý vết thương, nghe được lời ấy, trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn không nghĩ tới Cổ Vân chỉ nhìn thoáng qua, liền quyết định mua, phải biết rằng, hắn đưa ra giá cả, cũng không phải là số lượng nhỏ, cao tới 5.000 vạn khối linh thạch, đây tuyệt đối là một con số thiên văn. Một tu sĩ bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng đến. Thậm chí trong lòng hắn còn sinh ra từng đợt hoảng sợ, chẳng lẽ vật này thật sự có giá trị đắt đỏ như vậy? Đây là lệnh bài do tổ tiên vãn bối để lại, cùng với lệnh bài mà tiền bối mua, đều là của một vị lão tổ. Nhưng vật này chúng ta truyền thừa nhiều đời, phải lấy huyết mạch tương truyền bảo tồn, đợi đến lúc mình bỏ mình, mới có thể truyền cho đời sau. Hơn nữa người mang theo bảo vật này, không được ra ngoài, không được làm chuyện nguy hiểm, bất cứ tình huống nào cũng phải cam đoan truyền thừa của vật ấy. Nói đến đây, trong lòng hắn có chút đắng chát, hắn vi phạm cổ huấn, vi phạm truyền thừa của các lão tổ, hôm nay vậy mà bán ra toàn bộ những bảo vật này. Nhưng mà, đây cũng là điều hắn rất bất đắc dĩ, hắn cần linh thạch để tu luyện, hắn cần đan dược để tu luyện, nếu như không có linh thạch, hắn căn bản không có tác dụng gì. Nói như thế, vật này hẳn là bảo vật thuộc về linh tạo đường. Cổ Vân hơi trầm ngâm, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc, bỏ hai kiện bảo vật vào trong đó, thu vào trong không gian hỗn độn. Nếu người này đã giấu miếng mỏng màu vàng này trong cơ thể, tự nhiên là có đạo lý của nó, Cổ Vân cũng không muốn mang hai món bảo vật này trên người, trêu chọc một ít phiền toái. Sau đó, Cổ Vân ném túi chữ vật chứa đầy 5.000 vạn khối linh thạch tới. Giá cả tuy cao, nhưng đáng giá. Bên trong Xương Nhiêu tinh vực, hàng ngàn cửa hàng đan dược lớn nhỏ đang vận chuyển hừng hực khí thế, mỗi ngày đều có đại lượng linh thạch tràn vào, hiện tại linh thạch đối với Cổ Vân mà nói, chỉ là một con số mà thôi. Có thể dùng linh thạch đổi bảo vật, đối với Cổ Vân mà nói, dù giá cả cao tới đâu cũng đáng. Tên tu sĩ này khó có thể đè nén nội tâm kích động, thân thể của hắn không ngừng run rẩy, giống như là có chút điên cuồng, đây là con số hắn nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, tuy rằng bán ra hai kiện bảo vật tổ tiên truyền thừa, nhưng mà cũng đáng. Giờ phút này, hắn thậm chí không muốn dừng lại lâu, ngay cả linh thực cấp cao nhất bên trong Tiên Tôn Các, cũng không có tâm tư nhấm nháp, hắn muốn rời khỏi nơi này, hắn muốn giấu ở bên trong động phủ của mình, mấy chục năm cũng không muốn rời đi. Cổ Vân tất nhiên hiểu rõ tâm tư của người này, trực tiếp bảo hắn rời đi. Ngược lại cũng không lo lắng tiết lộ bí mật của mình, người này bán ra bảo vật truyền thừa của gia tộc, mới là bí ẩn lớn nhất, Cổ Vân lấy ra mấy ngàn vạn khối linh thạch, ngược lại không coi là bí ẩn lớn gì. Người này đi rồi, không bao lâu, lại có không ít tu sĩ lục tục đến. Cổ Vân cũng không vội, cứ như vậy đợi hơn 2 canh giờ, tổng cộng có 28 tu sĩ đến. Đối với toàn bộ số lượng, Cổ Vân vẫn hết sức hài lòng. Rất nhanh, đã sớm chuẩn bị xong, linh thực cao cấp nhất của Tiên Tôn Các, do Ngô Hạo Nhiên đưa lên, từng đạo linh thực tinh mỹ, đỉnh cấp linh tử, đều đại biểu cho cảnh giới cao nhất bên trong Xương Nhiêu tinh vực. Đừng nói là những tu sĩ linh sư này, cho dù là rất nhiều tu sĩ cảnh giới linh tôn, đối với những linh thực này, cũng là cầu khát. Đám tu sĩ này bình sinh lần đầu tiên được nhấm nháp linh thực chân quý như thế, lại ở dưới bầu không khí này, cả đám gần như đều quên hết tất cả. Sau nửa canh giờ, linh thực bị bọn họ tranh đoạt không còn, cả đám đều nấc cụt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đừng nói lần này còn kiếm được linh thạch gì, cho dù là ăn một bữa no nê cũng đáng. Độ tín nhiệm của bọn họ đối với Cổ Vân tự nhiên phải tăng lên không ít. Móc lửng, Cổ Vân lúc này mới mở miệng nói, chư vị tiểu hữu, hiện tại có bất kỳ bảo vật cùng bí ẩn gì, đều có thể bán ra, chỉ cần giá cả phù hợp, ta sẽ không có kẻ mặc cả. Tiền bối, ta biết rõ tin tức người theo lời ngươi. Một tu sĩ mập lùn mở miệng nói trước, tiền bối, ta cũng biết, lại có vài tên tu sĩ đứng lên, rất có xu thế tranh đoạt. Dù sao giá trị của mỗi tin tức đều không nhỏ. Được rồi, từng người nói sử dụng phương pháp truyền âm nhập bí hữu dụng nhất, ta cho thưởng 100 vạn linh thạch, tác dụng không lớn, nhưng có liên hệ, ta cho thưởng 10 vạn khối linh thạch. Mọi người nghe vậy, đều mừng thầm không thôi, tối thiểu 10 vạn khối linh thạch bọn hắn là bảo đảm. Bản thân bọn họ đều là đệ tử cô đơn của Xương Nhiêu gia tộc, giữa hai bên vẫn có hiểu biết. Không bao lâu sau, Cổ Vân căn cứ tin tức của mấy người, gần như hiểu rõ manh mối của người này. Người này tên là Xương Nhiêu Tông Trạch, đương nhiên đệ tử cô đơn của Xương Nhiêu sẽ xóa bỏ họ của mình, cho nên hắn vẫn lấy tên Tông Trạch để xưng hô với mình. Từ lần trước đấu giá hội, sau khi bán bảo vật, hắn đã tiêu hao hết số linh thạch thu được trong lúc tu luyện, hiện tại đang tu luyện trong một cửa hàng bán đan dược. Điều khiến Cổ Vân có chút cười khổ là cửa hàng đan dược này cũng là một trong mấy vạn cửa hàng đan dược của Cổ Vân. Cho nên muốn tìm được người này là chuyện phi thường đơn giản. Cổ Vân đương nhiên thực hiện lời hứa của mình, tin tức cung cấp nhiều nhất, thưởng 100 vạn khối linh thạch, mấy người khác mỗi người 10 vạn khối linh thạch. Phần thưởng hào hoa xa xỉ như vậy khiến các tu sĩ khác đều đỏ mắt không thôi. Bọn họ rất tiếc vì mình không hiểu rõ người kia, nếu sớm biết phần thưởng như vậy, bọn họ bí mật mua một chút tin tức, cũng có thể nhận được phần thưởng 10 vạn khối linh thạch. Hiện tại, Bọn hắn đối với bảo vật mình sắp sửa bán ra, tràn ngập tin tưởng vị tiền bối hào phóng này, nhất định sẽ cho bọn hắn một cái giá tốt. Chương 880, chúng ta không cần, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên vô cùng sôi nổi, mọi người đều lấy bảo vật của mình ra bán cho Cổ Vân, đây chính là một cơ hội vô cùng hiếm có, chỉ cần được Cổ Vân coi trọng, giá cả tất nhiên sẽ vô cùng đắt đỏ. Cổ Vân mặc dù đối với những người này, bảo vật rất được coi trọng, nhưng cũng không phải bảo vật gì cũng mua được. Đối với các tu sĩ mà nói, bảo vật chân quý đối với Cổ Vân ngược lại không có tác dụng gì. Ngược lại, bọn họ cho rằng ấn ký tổ truyền không có tác dụng gì, ngược lại có thể bán được giá cao ở chỗ Cổ Vân. Trên thực tế, Cổ Vân cũng không nhìn thấy bảo vật chân quý gì, đơn giản chỉ là một ít điển tịch mà tổ tiên của những người này lưu lại mà thôi, hoặc là cùng loại với lệnh bài nhìn thấy lúc trước. Nhưng mà linh lực thấp hơn, xem ra giai tầng cũng không cao, có lẽ không có tác dụng lớn gì. Cổ Vân tốn hơn 700 vạn khối linh thạch, tuy kém xa 6.000 vạn nhưng giá này đủ khiến các tu sĩ hôm nay đến bán bảo vật hưng phấn. Hôm nay bọn hắn chẳng những thưởng thức được linh thực của tiên tôn các, mà còn đại phát một bút tiền của phi nghĩa. Sau khi đưa đám tu sĩ này đi, Cổ Vân bày ra bảo vật vừa mới đạt được. Từ những bảo vật và điển tịch vụn vặt này, Cổ Vân trên cơ bản có thể suy đoán ra, gần vạn năm qua, toàn bộ Xương Nhiêu Tông đã xảy ra biến hóa rất lớn. Đương nhiên, địa vị duy nhất không có biến hóa chính là Xương Nhiêu Tông, cùng với địa vị của các đệ tử Xương Nhiêu Tông. Những đệ tử Xương Nhiêu gia tộc cô đơn này, tuy rằng bọn họ ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không tính, nhưng mà bọn họ vẫn như cũ sinh sôi nảy nở trong Xương Nhiêu tinh vực. Hơn nữa hậu đại của bọn họ rất có thể sẽ một lần nữa trở thành nội môn đệ tử của Xương Nhiêu gia tộc. Hết thảy những chuyện này đối với tu sĩ của Xương Nhiêu gia tộc mà nói, cơ hồ là không có khả năng. Những bảo vật này Cổ Vân chia làm hai loại. Một loại là đủ loại ghi chép, bao quát một ít ghi chép của các tu sĩ cổ xưa, từ chi tiết nhỏ nhặt có thể tham tường rất nhiều bí ẩn bên trong Xương Nhiêu Tông. Một loại khác, chính là lệnh bài của Xương Nhiêu Tông. Cổ Vân chú ý tới, những lệnh bài này đa dạng nhiều loại, chủng loại phong phú. Có thể thấy được đẳng cấp bên trong Xương Nhiêu Tông vô cùng nghiêm ngặt, trước đó Cổ Vân đi xem đại điển tiến giai của Xương Nhiêu Lục đã có hiểu biết, cho dù là Xương Nhiêu Lục tiến giai cảnh giới linh tôn. Đối với hai gã sứ giả kia cũng là cực độ cung kính. Mặt khác, những lệnh bài này cũng không đơn thuần là làm bằng chứng thân phận, thậm chí còn có thể coi như chìa khóa mở ra một ít trận pháp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Cổ Vân mua những lệnh bài này. Theo Cổ Vân hiểu rõ thêm về Xương Nhiêu Tông, Cổ Vân cho rằng những bảo vật này hoặc nhiều hoặc ít, tóm lại sẽ có chút tác dụng. Đúng vào lúc này, Cổ Vân nhận được tin tức của Xương Nhiêu Trác, hắn mời Cổ Vân 3 ngày sau đi tiên hưởng các gặp mặt. Cổ Vân cũng không bất ngờ, những năm gần đây, hai người vẫn có liên hệ, nhưng kế hoạch theo như lời Xương Nhiêu Trác, lại không có bất kỳ manh mối thực hành nào. Đương nhiên, Cổ Vân cũng thông qua trận pháp cỡ lớn của Xương Nhiêu gia tộc, có hiểu biết nhất định. Trận pháp này mặc dù có chút không ổn định, nhưng dù sao cũng là trận pháp cường đại từ thời thượng cổ lưu lại, cho dù muốn sụp đổ, cũng không phải là chuyện trong nhất thời nửa khắc. Hơn nữa Cổ Vân và Xương Nhiêu Trác cũng không muốn để cho trận pháp này sụp đổ. Nếu không bọn họ đạt được chỗ tốt cũng là hết sức có hạn. Hai người thương lượng qua không ít kế hoạch và sách lược, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn chờ đợi trận pháp khổng lồ này, rốt cuộc sẽ phát sinh biến hóa gì, sau đó tùy thời mà động. Cho nên đối với lời mời của Xương Nhiêu Trác, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Trước đó, Cổ Vân quyết định tìm được Tông Trạch trước, xem tổ tiên của hắn, đến cùng lưu lại cho hắn bảo vật gì, nói không chừng sẽ có liên quan với phi thuyền truyền thừa. Cổ Vân lập tức xuất phát. Sau khi ra khỏi Xương Nhiêu Thành, một đường đi cực nhanh, sau một canh giờ, liền đến một tòa thành nhỏ cách Xương Nhiêu Thành không quá xa. Kỳ thật tòa thành này cũng không tính là nhỏ, ước chừng bằng 1/3 Xương Nhiêu Thành, bất quá không có khí thế to lớn như Xương Nhiêu Thành, càng không có nhiều kiến trúc tinh mỹ như vậy. Thành này xem như một tòa thành chỉ các tu sĩ tự phát tụ tập thành. Nghe nói nơi đây đã từng là trang viên của một đệ tử Xương Nhiêu gia tộc, về sau vì để cho các tu sĩ thuận tiện giao dịch. Liền cho phép các tu sĩ tùy ý ra vào, thời gian lâu dài, cũng đã thành một tòa thành nhỏ. Mấy ngàn năm sinh sôi nảy nở, khiến tòa thành nhỏ này thoạt nhìn, đã có khí tức phong cách cổ xưa. Nơi này bán bảo vật, phần lớn đều là bảo vật cấp thấp, hơn nữa bởi vì vị trí địa lý của thành này, nên tu sĩ tới gần một mảng lớn núi rừng hoang vu, cho nên thu thập linh dược thường xuyên dừng chân ở đây. Cổ Vân mở cửa hàng ở trong thành này có 3 nhà, đều do một gã tu sĩ linh sư trông coi. Cổ Vân trực tiếp truyền tin cho người này, không đến nửa canh giờ, Tông Trạch đã xuất hiện ở trong mật thất của Cổ Vân. Tông Trạch lúc này vẫn là vẻ mặt mờ mịt, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có chút mờ mịt nhìn về phía Cổ Vân. Tiểu hữu nhiều năm không gặp, chỉ sợ ngươi đã không nhớ được ta. Tông Trạch nghe giọng nói này, ngược lại là có chút quen thuộc, nhưng thật sự không nhớ nổi tiền bối trước mắt rốt cuộc là ai, vội vàng chắp tay nói. Bái kiến tiền bối, vãn bối không biết tiền bối là người phương nào, mong tiền bối chỉ giáo. Nhiều năm trước, ta ở trên đấu giá hội, bỏ ra 100 vạn khối linh thạch, mua 5 quyển sách của ngươi, việc này ngươi còn nhớ chứ? Cổ Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Tông Trạch nghe vậy, hai chân trong nháy mắt như nhũn ra, hắn rốt cuộc nhớ ra người trước mắt là ai. Lúc trước Cổ Vân che giấu khuôn mặt, cho nên hắn cũng chỉ nhớ rõ giọng nói của Cổ Vân, căn bản không biết Cổ Vân rốt cuộc là ai. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ ra, Cổ Vân làm sao lại tìm tới nơi này, hơn nữa còn tìm được hắn. Chẳng lẽ Cổ Vân vẫn canh cánh trong lòng về 100 vạn khối linh thạch kia, muốn hắn trả lại. Nghĩ tới đây, Tông Trạch không khỏi run rẩy trong lòng, 100 vạn khối linh thạch kia, sớm đã để cho hắn mua đan dược, hiện tại trên người hắn ngay cả 10 vạn khối linh thạch cũng không đủ. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Tông Trạch giọng nói có chút run rẩy. Buổi đấu giá lúc trước, nếu đã thành giao, vậy đại biểu giao dịch của chúng ta đã kết thúc. Cổ Vân xua tay ngắt lời. Được rồi, đừng nói chuyện trước đó, ta từ Sương Nhiêu Thành đến đây tìm ngươi, chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ta muốn mua bảo vật trên người ngươi, chỉ cần bảo vật có thể để ta thỏa mãn, đừng nói là 100 vạn khối linh thạch, 1000 vạn khối linh thạch ta cũng trả được. Thứ hai là, ta muốn đạt được tất cả tin tức có liên quan tới phi thuyền truyền thừa, mặc kệ là điển tịch, tin đồn, hay là cái khác. Chỉ cần có giá trị, ta cũng sẽ ban thưởng ngươi thật nhiều. Tông Trạch nghe được, vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Cổ Vân đến đòi linh thạch, không ngờ Cổ Vân lại đến để đưa linh thạch cho hắn. Cổ Vân lại bổ sung, gia nhập ngươi có thể nói cho ta biết một ít bí ẩn về phi thuyền truyền thừa cao độ, cửa hàng đan dược này, ta có thể mua tặng cho ngươi, để cho ngươi về sau tu luyện đan dược không lo. Nghe được câu này, trong lòng Tông Trạch lập tức rung động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.